Cháu chẳng muốn điều gì ở bác, cũng chẳng xin xỏ bác điều gì. Tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ? Chúc anh buổi chiều tốt lành. Cháu rất tiếc với cả tấm lòng của mình khi thấy bác cương quyết như thế. Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, và cháu luôn ủng hộ điều đó. Nhưng cháu vẫn tôn trọng Giáng sinh và sẽ gìn giữ tinh thần vui vẻ của nó đến cùng. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Và một năm mới hạnh phúc. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Ấy thế mà người cháu rời phòng không một chút giận dữ. Anh dừng lại ở cửa để chúc Giáng sinh viên thư ký, người tuy đang lạnh cóng nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scooter ở sự đáp lễ nhiệt thành. Thêm một gã nữa. Scooter lẩm bẩm khi nghe lỏm được những lời chuyện trò xã giao giữa họ. Một viên thư ký kiếm 15 xì lình mỗi tuần, với gánh nặng gia đình vợ con mà bày đặt chúc Giáng sinh vui vẻ. Chắc ta sẽ về hưu trong nhà thương điền mất. Vừa tiễn cậu cháu đi xong, anh nhân viên đình đoảng lại để cho hai người khác bước vào. Đó là hai quý ông béo tốt ưa nhìn. Họ đứng yên trong văn phòng của Scooter, mũ bỏ xuống. Trong tay cầm đầy sổ sách và giấy tờ. Họ cúi chào Scooter. Đây là công ty Scooter and Marley, phải không? Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. Tôi đang hân hạnh được trò chuyện với ông Scooter hay ông Marley đây. Ông Marley chết 7 năm rồi, Scooter trả lời. Ông ấy chết 7 năm về trước, đúng vào đêm này. Chúng tôi chắc rằng đức hào phóng của ông đây vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. Người đàn ông vừa nói, vừa trình giấy ủy nhiệm. Chắc chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ hào phóng thật đáng ngại ấy, Scooter cau mày và lắc đầu trả lá ủy nhiệm cho người đàn ông. Vào mùa lễ hội trong năm, thưa ông Scooter, người đàn ông nói và lấy ra một cây viết. Sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng gì đó cho người nghèo khổ, thiếu thốn. Bởi mới đây là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất. Hàng ngàn người đang cần nhu yếu phẩm. Hàng trăm ngàn người đang cần những tiện nghi tối thiểu, thưa ngài. Chẳng lẽ vẫn chưa có nhà tù ư? Scooter hỏi. Có nhiều nhà tù lắm chứ? Người đàn ông đáp. Đặt bút xuống lần nữa. Còn các trại tế bần? Scooter hỏi tới. Đóng cửa hết rồi à? Vẫn hoạt động thưa ông. Người đàn ông đáp. Ước gì tôi có thể bảo rằng chúng không còn trên đất nước này nữa. Vậy luật lao dịch cho tù nhân và luật người nghèo vẫn đang được áp dụng nghiêm túc chứ? Scooter nói. Chẳng lúc nào ngơi, thưa ngài. Ồ, thế thì theo những gì ông nói, tôi e rằng có điều gì đó đã ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả. Scooter nói. Tôi rất vui được nghe đây. Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui Thiên Chúa đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông. Người đàn ông đáp. Nên một số người trong chúng tôi đã cố gắng gây quỹ để mua cho người nghèo chút thức ăn, nước uống, cùng những thứ giữ ấm. Chúng tôi chọn thời điểm này, bởi đây là lúc sự thiếu thốn được cảm nhận rõ ràng nhất và trong khi sự dư giả cũng đang hoan hỉ nhất. Vậy tôi nên ghi thế nào cho ông ạ? Chẳng gì cả, Scooter đáp. Ý ông là không muốn để tên mình ư? Tôi muốn được ở một mình, Scooter đáp. Nếu các ông muốn biết tôi muốn gì, thưa quý ông, thì đó là câu trả lời của tôi. Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng sinh và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui vẻ. Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém rồi. Những ai nghèo khổ thì cứ đi đến đó. Nhưng nhiều người không thể đến đó và nhiều người thà chịu chết. Nếu họ thích chết, Scooter đáp, thì tốt hơn họ hãy làm như thế để giảm bớt dân số.